99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1759, chương 1769, Thiến Thiến. Ta yêu ngươi. Đúng vậy, Tiểu Chu như được đại xá. Cái kia chị dâu, Thẩm Ca giống như lại ngủ. Ta không nói với ngài. Treo a, ân, vất vả ngươi. Đâu có đâu có. Tiểu Chu kinh sợ cúp điện thoại. Mới đại đại thở dài một hơi. Đem điện thoại trả lại cho Thẩm Chi Liệt. Tiểu Chu có chút khó chịu. Nói, Thẩm Ca, dạng này lừa gạt chị dâu thật tốt sao? Ta cảm thấy vẫn là nói cho nàng tốt hơn. Thẩm Chi Liệt nằm ở giường bệnh. Híp mắt lại đến. Sắc mặt 10 điểm trắng bệch. Tay còn ghim một cái ống mềm. Chất lỏng trong suốt chậm rãi chuyển vào thể nội. Nghe được Tiểu Chu lời này. Thẩm Chi Liệt mở mắt. Nói, nếu như nói cho nàng, càng không tốt, nàng sẽ lo lắng. Thế nhưng là ngươi như vậy ở trong bệnh viện ở A. Ngươi thương thế này, tối thiểu đều muốn ở một thời gian ngắn. Nếu là không có nữ nhân chiếu cố, khó mà làm được. Không quan hệ, ngươi đi mau đi, chính ta có thể làm được. Tiểu Chu nghe nói, cấp bách, ngươi có thể làm được cái giám. Lớn như vậy lỗ hổng, chảy nhiều máu như vậy. Mạng nhỏ có thể bảo trụ không tệ. Ngươi còn thế nào chơi? Làm không tốt ngươi tay này này nửa đời người đều dùng không? Lại không hảo hảo bảo dưỡng. Về sau xem ai ăn thiệt thòi. Ai bảo mệnh ta không tốt? Bầy như vậy bệnh nhân. Thẩm Chi Liệt cười khổ. Nhìn mình bị may mười mấy châm cánh tay. Cái kia nữ đâu? Ai? Đánh thuốc an thần. Tạm thời bị khóa đi lên. Bất quá đang yên đang lành tại sao sẽ như vậy chứ? Thẩm chủ nhiệm, không nên a. Thẩm Chi Liệt hô thở ra một hơi. Rót chút nước đến, Tiểu Chu bĩu môi, nhưng là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi đổ nước. Thẩm Chi Liệt nói tiếp, nàng nói ta lớn lên giống nàng bạn trai cũ, để cho ta bồi nàng thanh xuân tổn thất phí, còn gọi ta theo nàng cùng chết. Ta bộ dạng như thế soái, sao có thể cùng với nàng cùng chết a? Nhờ có a, cho nên ta dứt khoát kiên quyết phản kháng. Nàng tinh thần hỏng mất, đem cái chén đập về sau cầm mảnh vỡ đến cắm ta đến mấy lần. Tiểu Chu nghe được vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nhìn tay hắn, lại cười không ra ngoài. Ngươi lấy tay cản a? Đương nhiên a, không cần tay cản trở. Đoán chừng lúc này ta không phải mù là bị cắt yết hầu. Dù sao hạ chàng khẳng định lúc này còn thảm hơn. Hừm, Tiểu Chu sâu sắc đồng tình. Đánh mất lý trí nữ nhân không đáng sợ. Đáng sợ nhất là cái này điên hay là cái học tán đả. Khổ cực ngươi Thẩm chủ nhiệm. Ân, nước đâu? Đến a. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Thiến Thiến một đêm đều không ngủ ngon. Ngày thứ hai đồng hồ báo thức vang thời điểm. Nàng vừa mới nằm ngủ không mấy giờ. Rời giường rửa mặt. Chuẩn bị kỹ càng tất cả đi ban. Mới vừa giao thông công cộng thời điểm, cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Thẩm Chi Liệt tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, vang mấy tiếng mới bị nhận. Tỉnh, Thẩm Chi Liệt thanh âm buồn ngủ mông lung. Diệp Thiến Thiến nghe được thanh âm này, cũng đi theo ngáp một cái. Ân, tại giao thông công cộng chuẩn bị đi công ty. Người mấy giờ bay? A, buổi trưa 12 giờ. Đến sớm đến, tốt a, nhớ kỹ uống chút nước mật ong. Hoặc là canh giải rượu. Máy bay trước đó mua chút thoại mai dự sẵn. Không khó chịu như vậy. Ân, tốt a, ngươi ngủ đi. Lúc nào trở về? Qua mấy ngày đi. Lúc trở về ta điện thoại cho ngươi. Tốt, đi ngủ a, ân. Thẩm Chi Liệt trầm thấp tiếng nói lên tiếng. Diệp Thiến Thiến chuẩn bị cúp máy thời điểm. Thẩm Chi Liệt đột nhiên lại mở miệng. Thiến Thiến, ân, ta yêu ngươi. Diệp Thiến Thiến tại ngực ngồi xổm cả đêm phiền muộn, bị lập tức quét ra đồng dạng, tâm tình hòa hoãn không ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.